Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 31, thống kê thiệt hại. Góc truyện audio.com. Kết thúc một ngày chiến trận, hai quân phái ra ninja quét dọn chiến trường, chủ yếu là nhặt xác đồng đội tránh để họ phơi thây nơi hoang dã. Ngoài ra có thể nhặt thêm địch quân thi thể ninja. Thi thể ninja thập phần chân quý, là nơi cung cấp tình báo, nhẫn thuật thiết yếu. Nhị đại mục Hozuki Zenjesu Thủy Ảnh ngồi tại bàn làm việc trong đại chiến hạm. Tổ chức buổi họp, lần này tổn thất thế nào? Nhị đại mục Hozuki Zenjesu Thủy Ảnh đối với trợ lý dò hỏi. Thưa đại nhân, lần này quân ta tổn thất thảm trọng. Tất cả hạ nhẫn xung phong chiến trường đều tử trận. Không có lấy một người sống sót. Trung nhân cũng tổn thất thảm trọng. Chủ yếu là ninja xung phong tuyến đầu. Trong đó thi cốt mạch tuy rằng thể thuật vượt trội cũng không tránh được thiệt hại. Trợ lý Kage dừng lại quan sát sắc mặt nhị đại mục một chút rồi báo cáo tiếp. Thượng nhẫn tuy không có tử trận nhưng bị thương vô số. Bất quá không đáng lo ngại. Còn về vật tư đối với trận chiến này tiêu hao. Đợi nghe báo cáo xong, Hozuki Zenjesu Thủy Ảnh trên khuôn mặt nho nhã mất hết, không còn thay vào đó là sự phẫn nộ. Đáng chết Uzumaki, ta thật coi thường bọn chúng. Không ngờ đã qua chiến tranh một thôn nhỏ vẫn còn ảnh cấp. Phẫn nộ đập bàn, đại nhân đây có thể không phải là xoáy nước ninja. Một trong các thượng nhẫn trung niên nam nhân mở miệng nói. Sao ngươi lại nói như vậy? Hozuki Zenjesu Thủy Ảnh ngạc nhiên hỏi. Theo tại hạ thấy, hắn ta có mặt nạ, chứng tỏ thân phận không muốn ai biết. Chính vì vậy tại hạ nghĩ rất có thể là viện binh phái tới. Trung niên nam nhân phân tích nói, ngươi nói rất có lý, ta cũng nghĩ đến có thể là viện quân làng lá nhưng không thể nào. Danzo đã thỏa thuận ngầm với chúng ta tiêu diệt Oa quốc, không có khả năng lật lọng. Hozuki Zenjesu Thủy Ảnh đồng ý với quan điểm của thượng nhẫn ninja. Có thể đây chỉ là hành động trợ giúp tự phát của cá nhân nào đó. Chính vì vậy hắn mới che mặt nhằm không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của hắn. Thủy Ảnh tiếp tục phân tích, tuy vậy, đã đạt đến ảnh cấp trong ấn tượng của ta lại không có người nào như hắn. Thậm chí cả thượng nhẫn ninja cũng không có phương thức chiến đấu như vậy. Không nghĩ ra, Thủy Ảnh kiên quyết không nghĩ nữa. Còn rất nhiều chuyện cần hắn quan tâm. Dẹp chuyện này sau đầu, Thủy Ảnh tiếp tục tính toán. Xem ra không thể kéo dài cuộc chiến. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, nếu không tình hình tổn thất sẽ rất thảm trọng. Thủy Ảnh nheo mắt lại, trầm giọng nói, không còn cách nào khác, phải thả ra Lục Vĩ. Dường như đã lên kế hoạch sẵn từ trước, khi Thủy Ảnh lên tiếng không có bất kỳ ai phản đối. Hay thắc mắc, mặt khác đề phòng trường hợp xấu nhất. Chúng ta cần tận lực thu thập thi thể ninja tộc Uzumaki, phòng trường hợp họ chó cùng rứt dậu hủy đi tất cả nhẫn thuật. Thủy Ảnh ánh mắt thâm thúy như lường trước mọi việc nói. Vâng thưa đại nhân, nhưng thi thể ninja của quân chúng ta cũng bị địch quân thu thập. Thậm chí họ còn chủ động tận lực thu thập chúng vậy. Dường như nhớ đến điều gì? Trợ lý Kage báo cáo. Họ thu thập có mục đích gì? Có thể là cố gắng đạt được tình báo, nhưng kỳ quái tại sao tộc Uzumaki phải tận lực thu thập. Chắc hẳn có nội tình trong này. Thủy Ảnh nghĩ mãi không ra, nhất định không nghĩ nữa. Điều cần thiết bây giờ là tập trung hồi phục thể lực cho chiến đấu ngày mai. Thiệt hại bên ta thế nào? Hoa Ảnh ngồi vị trí chủ tọa đối với trợ lý nói. Lần này chúng ta tổn thất hạ nhẫn vô số. Trung nhẫn tử thương rất nhiều. Chỉ có thượng nhẫn tuy rằng bị thương nhưng không ai tử trận. Ngồi bên cạnh Hoa Ảnh trợ lý nói. Cũng may mà nhờ có người Orochimaru, Red Eye diệt trừ lượng lớn hạ nhẫn vụ ẩn, chính vì vậy mới giảm thiểu thương vong bên ta. Hoa Ảnh đối với Orochimaru khen ngợi. Đâu có, vì ta xuất trận làm cuộc chiến biến đổi kịch liệt như vậy. Một lần rất nhiều người thương vong. Orochimaru lắc đầu. Hắn tự biết vì mình tham gia làm cao tầng chiến lực chủ động xuất kích, chính vì vậy thương vong thảm trọng hơn thường. Không sao, thương vong là chuyện thường tình. Trận đánh lần này để vụ ẩn thôn biết chúng ta không dễ xơi. chính vì vậy sẽ làm bọn chúng cẩn trọng đối đãi. Hoa Ảnh không vì Orochimaru tham chiến mà trách cứ, trái lại động viên. Bởi vì nhờ có Orochimaru tham chiến giúp đỡ kiềm chế địch rất nhiều. Cách chương.